Bá Vương Chi Lộ, chương 87, Tinh Mâu Bạch Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Việt dựa vào trạng thái hư huyễn của Mặc Long để dò xét xung quanh, nhồn lực tỏa ra từ Mặc Long khiến hắn phiêu phù giữa không trung. Linh thai cùng linh hồn có thể phi hành, Lục Vũ kỳ quái nói. Chắc vậy, Nam Việt mơ hồ đáp, có người đi qua kia. Hốt hắn kiểm tra, Nam Việt núp bụi chỉ tay về một phương hướng có người rời thành nói. Sau đó hai tay hắn đặt xuống đất, đem xung quanh bán kính hơn 10 mét biến thành sa đìa. Chỗ này sao có cát nhỉ? Giọng nói lơ đãng của một người đàn ông vang lên, từ dưới cát mọc ra một cánh tay sau đó nắm chân hắn kéo xuống. Xung quanh cây cỏ mọc lên che lại đi một khu vực trải đầy cát. Linh trùng đại địa sa hóa cùng tứ giai chiến kỹ thảo mộc tù lung. Nam Việt tiến hành siêu hồn chỉ thấy bên trong khu vực phủ thành chủ cũ cực kỳ hỗn loạn, thi thể cùng máu tươi tràn lan. Nghĩa tử của Lý Dương là Lý Hằng cùng Tô Âm cấu kết với nhau gây chia rẽ nội bộ Trường Sa Thành. Tô Âm sở hữu linh thai cửu phẩm âm dương nhật nguyệt. Linh thai này cho phép chủ nhân sở hữu âm dương linh lực. Ban ngày hấp thụ dương khí từ đại nhật, đêm về lại dung nhập âm khí ngân nguyệt. Đây là kẻ truyền tin của hai người họ đối với Hoàng Sa Thành, nơi có di tích viễn cổ của Thánh Linh Chu Tước. Chu Tước Thánh Linh sở hữu Chu Tước liệt hỏa có thể thiêu đốt vạn ma. Khắp tinh của các loại ma quỷ âm tà. Bạch Hổ Thánh Linh sở hữu kim nguyên tố chi lực đem hết thảy ma quỷ yêu quái cho thanh tẩy áp chế. Huyền Vũ Thánh Linh đem các loại âm ma tà loại trấn phong trong hàn băng. Mà Thanh Long Thánh Linh đem tà ma hóa thành chất dinh dưỡng cho sinh mệnh cây cối đâm chồi. Âm dương giao hòa tạo ra một loại lực lượng đặc thù. Loại lực lượng này chỉ có Tô Âm và thành chủ của Hoàng Sa Thành. Thiên biến khiến cho đại lục thay đổi nhưng không phải hoàn toàn. Di chuyển đa số là các phiến châu lục quốc gia, còn cấp độ thành trấn rất ít. Vì vậy kế hoạch có thể triển khai lâu dài. Lục Vũ nói, Nam Việt đem lực lượng trong người hắn phong ấn ném vào âm dương điện, sau đó bắt đầu tìm cách lẻn vào Trường Sa Thành. Quác, quác, thanh âm của một đầu ưng điểu dị hợm vang lên, đầu này ưng điểu toàn thân tỏa kim quang. Tứ chi cùng thân có lớp vảy chói lóa đỏ như máu. Chỉ có cái đầu cùng đôi cánh khiến Nam Việt nhận ra nó là ưng điểu. Xích kim long đồng, đôi mắt Nam Việt tỏa ra ánh sáng xích kim, thân ảnh của đối phương đã được Nam Việt nhìn rõ. Xích lân long ưng, một loại yêu thú lai giữa long tộc và kim bằng tộc. Dựa vào hình dáng, đây là chủng loại hỗn huyết giữa xích huyết giao long và kim xí bằng. Nó có huyết mạch của hai loại thần thú, bất quá vì hỗn tạp tô vi chỉ có tứ giai sơ kỳ. Thánh long uy được Nam Việt vận dụng áp bức đến đối phương. Huyết mạch của long ưng quá mức hỗn tạp, vì vậy hoảng loạn rơi xuống. Hình thể của nó to lớn tựa như một đầu voi thành niên, vì vậy khi nó rơi xuống, cái bóng của nó hiện ra trước mắt của đám lính gác. Chú ý, địch tập, rầm, thanh âm sụp đổ vang lên, một mảng tường dài hơn 10 trượng bị sụp đổ. Kéo theo đó là vô số binh lính bị đè xuống, ngay lập tức có vô số người xuất hiện, tu vi cao nhất chính là khí hải cảnh đỉnh phong. Hiển nhiên họ là thống lĩnh quản lý ngoại thành. Chủ thống lĩnh, cái này yêu thú phá nát một khoảng tường thành này nên xử lý thế nào? Một người lính mặc khôi giáp cầm thương lên nói, gọi người đến kéo thi thể nó ra ngoài, sau đó bắt đầu tiến hành chữa trị tường thành. Một giọng cứng rắn vang lên, vâng chủ thống lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh lính xung quanh đáp, gọi chủ thống lĩnh là một trung niên tầm 40 tuổi, khoác trên mình một bộ chiến khải tam giai thượng phẩm pháp khí. Nam Việt lột sạch y phục của nam tử bị hắn bắt thay vào dịch dung y trang, sau đó dùng không gian dịch chuyển đến góc khuất chạy ra. Hòa vào cùng đám người di chuyển thân thể của xích lân long thể ra bên ngoài, sau đó đi đến kéo lê vật liệu xây dựng kiến tạo lại tường thành. Thông qua đó Nam Việt thành công lẻn vào ngoại thành, sau đó hắn bắt đầu vận dụng hắc ám linh lực và thi triển bộ long lăng thiên di chuyển ở những nơi được cái bóng của kiến trúc trong thành bao phủ. Chẳng mấy chốc mà hắn đã tiến vào nội thành, lấy năng lực của Nam Việt muốn dùng linh nghiệm quan sát hắn cần phải đạt đến linh vực cảnh. Hơn nữa phải là lĩnh vực cường giả như Vạn Ảnh, nếu không dựa vào bá khí dễ dàng đem lĩnh vực của đối phương phá rối trốn đi. Theo ký ức của kẻ đưa tin, Nam Việt đầu tiên là lẻn vào bảo khố của Trường Sa Thành. Nơi đây được xây dựng khang trang, bao phủ bởi pha lê màu đen. Thủ vệ nơi đây chỉ có 7 người nhưng tất cả đều là hóa linh cảnh, trong đó còn có một cái là bát tinh hóa linh. Trong đó 4 người ở 4 góc bảo khố, 3 người còn lại ở trên mái quan sát trên không. Nam Việt lấy ra Nhật Nguyệt Linh Bàn, sau đó tiến hành bố trí một cái huyễn trận. Huyễn trận này có một ít năng lực của kết giới trận có thể cách âm. Vù, vù, vù, ba đạo bạch quang quyền mang đánh ra, mang theo sát ý hướng về phía ba người tu vi cao nhất. Đang bố trí trận pháp thấy cảnh này liền để Nam Việt ngừng lại. Tấn công thủ vệ bảo khố là một thân ảnh bị che phủ bởi áo choàng màu bạc trắng. Phốc, phốc, phốc, quyền mang đến nhanh chóng đập vào ngực của ba tên thủ vệ trên cao khiến chúng phun ra một ngụm máu. Kim linh lực màu bạc ngưng tụ thành ba cái nguyệt nhận đánh đến phía của ba tên thủ vệ. Yêu kỹ, ngân nguyệt hổ trào, thanh âm cổ quái vang lên theo đó đầu của cả ba tên thủ vệ bị cắt đi để lại huyết tinh màu đỏ vung vãi không trung trong ánh sáng màu bạc của nguyệt nhận. Địch tập, thanh âm của một thủ vệ vang lên, kèm theo đó là một viên ngũ sắc quang cầu bắn lên không trung nở rộ ra vô số hỏa hoa đa sắc rực rỡ. Mãn nguyệt trảm, phiêu linh thủ, bảo quốc chỉ, vô số chiến kỹ đánh ra hướng về ngân bào nhân, bạch hổ kim cang biến. Thanh âm vang lên kèm theo đó là việc ngân bào nhân hóa thành một đầu bạch hổ trên người xuất hiện kim mao. Những kim mao này tỏa ra yêu lực cuồng bạo cường hóa thân thể của bạch hổ khiến bộ lông của nó phát ra kim quang. Trên trán của nó xuất hiện một con mắt có đồng tử hắc sắc điểm thêm tinh quang. Tinh mâu bạch hổ, Lục Vũ thốt lên, tinh mâu bạch hổ đã từng xuất hiện một lần trong lịch sử của đại lục. Cụ thể hơn vào thế hệ cả ta xuất hiện một cái. Con mắt trên trán nó có khả năng phóng ra tinh thần chi lực trấn áp hết thảy ma vật dù tàn bạo đến đâu. Ngoài ra còn một ít công dụng khác không ai biết, yêu tộc bên trong luận về sát phạt bạch hổ có thể gần như là xếp đầu. Đầu này tinh mâu bạch hổ độ tinh khiết chỉ sợ đạt đến địa giai đỉnh phong. Lục Vũ giải thích nói, kim yêu lực quang yêu lực cùng tinh thần yêu lực dung hợp lại khiến cho tinh mâu bạch hổ khí tức tăng lên. Ngân sắc nguyệt nhận phóng ra khiến cho công kích của đối phương bị triệt tiêu. Ngoài ra nạn nhân của chúng nhẹ thì mất chi nặng liền tử vong. Bạch hổ toái tinh quang, theo thanh âm vang lên xung quanh tinh mâu bạch hổ hiện ra vô số tinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh quang dung hợp bởi kim yêu lực tinh thần lực cùng quang yêu lực. Chúng tỏa ra xung quanh sau đó phát nổ đem địch nhân xung quanh thi cốt xóa sổ. Ngọc tinh trảm, thanh âm êm tai vang lên kèm theo kiếm mang tỏa ra ngân sắc quang thải rộng hơn một trượng phóng về phía bạch hổ. Hắc tinh thủ, hắc ám yêu lực tinh thần chi lực dung hợp tạo thành một hắc thủ tỏa ra tinh quang hướng về phía kiếm quang. Hổ thủ đánh đến va chạm kiếm mang tan vỡ, dư ba của công kích đem hóa linh cảnh thủ vệ cho đẩy lùi. Phục hổ thập bát quyền, đệ nhất thức tỏa hổ cầm tinh, tinh thần yêu lực dung hợp kim yêu lực dung hợp lại tạo thành hư ảnh bạch hổ lao đến hướng dịu êm thanh âm nâng lên hai cái hổ chảo định chộp lấp lấy đối phương. Hàn quang tinh kiếm, bốn đạo kiếm ảnh màu xuất hiện phóng đến bạch hổ hư ảnh ngưng tụ bởi tinh mâu bạch hổ đem nó cho giảm tốc lại. Ngọc tinh kiếm chỉ, bạch ngọc chỉ xuất hiện kèm theo ba tầng kiếm mang va chạm với hư ảnh bạch hổ đem nó triệt tiêu. Bí thuật ngọc nữ hàng lâm, trên không trung bước ra một nữ nhân tướng mạo xinh đẹp chỉ có phần hơi xanh xao. Sau lưng nàng là hư ảnh của nữ nhân xõa tóc màu ngọc bích tỏa ra thanh quang. Cách chương.